192 khác nhau. Bà ngoại, làm sao vậy? Có phải hay không phát hiện cái gì không ổn chỗ? Minh Nguyệt đối với Minh lão phu nhân nhẹ nhàng dò hỏi. Từ thân mình mà nói, Minh Nguyệt kỳ thật cũng không nhớ cùng Sở Nguyên bọn họ là địch, tuy rằng chính mình từng xem thường Sở Nguyên, cho rằng hắn hàng đầu chính là bị thổi ra đến mà thôi. Nhưng mà hiện tại Minh Nguyệt đã sớm không như vậy cho rằng, nàng thậm chí còn có chút bội phục Sở Nguyên. Minh lão phu nhân nhìn nhìn Minh Nguyệt, của nàng trong mắt lóe không hiểu quan mang. Minh Nguyệt nghĩ đến cái gì? Nàng làm một cái cùng Minh Nguyệt sớm chiều ở trung nhân, đa đa thiểu thiểu có thể đoán được một ít. Chính là nàng rất không thích như vậy từ Minh Nguyệt, được đến Vô Song thành chủ mệnh lệnh, vậy muốn dùng mệnh đi chấp hành. Đây mới là Minh gia vinh quang, cũng chỉ có như vậy mới có thể khôi phục ngày xưa danh gia phong cảnh. Thế nhưng là này đó ở ngoài sáng Nguyệt xem ra, cư nhiên có vẻ râu ria, này không thể không làm cho Minh lão phu nhân sinh khí. Ở nàng xem đến, đây là đối tổ tiên lớn nhất vũ nhục, nàng nhất định phải thay đổi Minh Nguyệt tư tưởng, làm cho nàng quản gia tộc vinh quang ghi tạc trong lòng. Minh gia là Vô Song thành bảo hộ thần, cũng là Vô Song thành chủ trên tay một phen lưới dao sắc bén. Minh lão phu nhân hiện tại tâm tư chính là đem Minh Nguyệt không tốt tư tưởng cấp gạt bỏ điệu. Chỉ có một lòng vi Vô Song thành chủ kính dâng Minh gia, mới là nhất huy hoàng Minh gia. Về phần nhiệm vụ lần này, tuy rằng là nhất định phải hoàn thành, nhưng là Minh lão phu nhân lại không như thế nào để ở trong lòng. Bởi vì ở nàng xem đến, nhiệm vụ này thật sự là rất đơn giản, nàng căn bản không cần hao phí cái gì khí lực, là có thể đánh chết những người này. So sánh nhiệm vụ lần này thành công, như vậy làm sao nhiệm vụ lần này chung làm cho Minh Nguyệt ý thức được Minh gia cao nhất vinh quang mới là nàng sở cần làm, cũng là nàng phải làm tốt. Nghĩ đến đây, nàng mở miệng đối Minh Nguyệt nói, này độc cô Minh ở của ta trong ấn tượng thế nhưng là một cái bao cỏ, khi nào thì biến hóa lợi hại như vậy? Nhìn hắn vừa mới biểu hiện, rõ ràng đã muốn tiếp cận nhất lưu cao thủ, cái gì Minh Nguyệt cũng là một trận thất thần. Tiếp cận nhất lưu cao thủ, này nếu một mình lấy ra nữa nói kỳ thật cũng không tính cái gì, này tuổi nhân có thực lực này cũng là có khối người. Nhưng là, này độc cô Minh trước đó thực lực thế nhưng là nát vụn thực. Ở Vô Song thành, người nào nhân không biết độc cô Minh xoay ngang đó là nhược rối tinh rối mù, rất nhiều người đều lo lắng Vô Song thành có thể hay không bởi vì độc cô Minh mà từ nay về sau biến mất. Phải biết rằng này độc cô Minh thực lực thật là không thể nhìn. Nhưng là hiện tại, bà ngoại đã muốn nói, tiếp cận nhất lưu cao thủ. Như vậy ngắn thời gian nội, có thể có như vậy đề cao, tiêu độc cô Minh một tiếng thiên tài đã muốn không phải cái gì khen tặng, mà là thật thật sự ở danh phủ kỳ thực. Thế nhưng là này lại như thế nào có thể, một người có thể lãng tử hồi đầu, một người có thể từ nguyên bản hai bàn tay trắng đến trở thành một cái thổ tài chủ, nhưng là này đó đều cần thời gian. Đặc biệt võ học, không có thời gian dài cố gắng tu luyện, nói biến hóa cường liền biến hóa cường, kia cơ hồ là không có khả năng chuyện tình. Mà hiện tại, như vậy không có khả năng chuyện ngay tại của nàng trước mắt đã xảy ra, điều này sao không gọi nàng khiếp sợ vạn phần đâu. Càng nghĩ, Minh Nguyệt phát hiện một cái điểm đáng ngờ, nhưng là nàng không thể tin tưởng, cũng không dám tin tưởng, này đối của nàng đả kích thật sự là quá. Độc cô Minh hiện tại là theo Sở Nguyên tu luyện, chẳng lẽ là bởi vì Sở Nguyên, cho nên hắn mới tiến bộ nhanh như vậy? Một khi này ý niệm trong đầu xung ra, Minh Nguyệt tâm ngay tại cũng bình tĩnh không được. Nàng rất muốn cùng này kêu Sở Nguyên nhân tiếp xúc, xem hắn có phải hay không thật sự có như vậy thần. Sở Nguyên đem bộ kinh vân cùng Niếp Phong giáo như thế xuất sắc, thế cho nên bọn họ mới nhỏ như vậy niên kỷ cũng đã có rất lớn thanh danh. Không thể không nói, hắn giáo đồ đệ có một bộ. Mà nếu độc cô Minh thật là vì vậy nguyên nhân mà công lực tiến bộ nhanh như vậy, kia Sở Nguyên liền quả thực là thần. Như thế nào, sợ Minh lão phu nhân nhìn thấy Minh Nguyệt âm tình bất định, mày co rút nhanh hiểu rõ mặt, nghĩ đến nàng bắt đầu khiếp đảm. Minh lão phu nhân trong lòng khó thở. Người như vậy như thế nào năng chống đỡ được khởi Minh gia, như thế nào năng làm cho Minh gia khôi phục ngày xưa vinh quang. Thế nhưng là nàng cũng không có biện pháp, bây giờ Minh gia cũng chỉ thẳng các nàng hai người, chính mình sau khi, cũng chỉ có Minh Nguyệt đến gánh vác này trọng trách. Cho nên Minh lão phu nhân không thể không giáo Minh Nguyệt rất nhiều nàng tự nhận là chính xác đạo lý, cũng không được không đem Minh Nguyệt hướng nàng cho rằng chính xác phương hướng dẫn. Minh lão phu nhân hiện tại hy vọng Minh Nguyệt tài năng ở nàng chết trước đó, còn có thể độc lập khởi động Minh gia năng lực cùng tín nhiệm. Thế nhưng là bây giờ Minh Nguyệt tư tưởng hiển nhiên đã xảy ra căn bản thay đổi, điều này làm cho Minh lão phu nhân thực bất đắc dĩ. Công pháp không luyện đến ra không quan hệ, có thể cố gắng luyện trở về, thế nhưng là một người tư tưởng đã xảy ra thay đổi, vậy rất khó tái biến trở về đi, này cũng là vì cái gì Minh lão phu nhân đau đầu nguyên nhân. Ta mới không có sợ, chính là một cái tiếp cận nhất lưu cao thủ độc cô Minh ta còn không để ở trong mắt. Minh Nguyệt rất có lo lắng nói, này cũng đang là lòng của nàng thanh, như vậy thực lực quả thật không tồi, nhưng là Minh Nguyệt vẫn là không để ở trong mắt. Vậy tốt nhất, chúng ta mau vào đi giết Sở Nguyên bọn họ, tốt hoàn thành nhiệm vụ. Minh lão phu nhân ở được đến Minh Nguyệt khẳng định lời nói sau, gật gật đầu, nàng tin tưởng bằng vào Minh Nguyệt thiên phu thực cố gắng, tương lai thành tựu nhất định ở nàng phía trên. Cứ như vậy, ngày sau Minh gia cũng còn có hưng thịnh có thể. Minh lão phu nhân đang chuẩn bị dẫm trận tại chỗ hướng phía trước đi, đột nhiên phát hiện, Minh Nguyệt cũng không có động, nàng còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết nghĩ đến cái gì. Minh Nguyệt Minh lão phu nhân nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng mà, Minh Nguyệt ý hiển nhiên vẫn không núp đích. Minh Nguyệt Minh lão phu nhân khó thở, nàng lớn tiếng kêu một tiếng, cũng không quản bên trong Sở Nguyên có hay không nghe được. Minh Nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bà ngoại ngươi suy nghĩ cái gì ngươi như vậy tử như thế nào không làm thất vọng Minh gia liệt tổ liệt tông chúng ta Minh gia bây giờ cũng chỉ có dựa vào ngươi làm vinh dự, thế nhưng là ngươi xem nhìn ngươi, hiện tại là cái bộ dáng gì nữa, ngươi thật sự là rất làm cho ta thất vọng rồi. Thế nhưng là bà ngoại, chúng ta cũng không rõ ràng vì sao phải sát Sở Nguyên, liền tùy tiện đến ám sát hắn, ta cuối cùng cảm thấy được như vậy không tốt. Lo lắng một chút. Minh Nguyệt vẫn là đem nàng ý nghĩ trong lòng nói ra, nàng không nghĩ đương một cái giết người công cụ, chẳng sợ có người nói cho nàng, đây là của nàng vinh quang. Chúng ta Minh gia cho tới bây giờ chính là chấp hành nhiệm vụ, sẽ không đi hỏi đến vì cái gì. Nay cũng là vì sao chúng ta Minh gia năng đi đến hôm nay nguyên nhân, chỉ có làm tốt chính mình, mới có thể làm cho Minh gia vĩnh viễn truyền thừa đi xuống. Minh lão phu nhân thản nhiên nói, nàng trong lòng đối Minh Nguyệt thất vọng tột cùng. Vì thành chủ cống hiến này thân mình chính là nhất kiện chuyện may mắn. Minh lão phu nhân lần này không để cho cự tuyệt nói, tốt lắm, trước đem thành chủ giao cái chúng ta nhiệm vụ làm, lần này là chúng ta Minh gia khi cách nhiều năm lại một lần nữa vì thành chủ cống hiến, nhất định phải làm tốt. Nói xong, khi trước đi rồi đi vào.